Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 884, chương 882, người sẽ hối hận. Này ma phì hóa linh tán đối với tu hành người tu vi có rất lớn tác dụng khắc chế. Một khi nhiễm phải những này màu trắng bột phấn, tu vi liền sẽ bị áp chế lại, cho dù là người bình thường cũng sẽ làm thân thể trở nên bùn rùn vô lực, đánh mất sức phản kháng. Nguyên bản này lão chơi gái cùng ta trong lúc đó có lẽ còn có thể vượt qua hai chiêu. Nhưng là ta cũng may xuất kỳ bất ý, lại có Manh Manh hỗ trợ, cho nên thu thập hắn cũng không có hoa phí quá lớn công phu. Vừa nghĩ tới tiểu tử này cũng là đủ khổ cực, đang bận rộn lấy công việc tốt, không mảnh vải che thân. Bất thình lình phía sau xuất hiện một người, khẳng định dọa trong nháy mắt liền suy sụp. Không biết lúc ấy trong lòng của hắn là lớn đến mức nào cái bóng diện tích. Giờ phút này, lão chơi gái giống con giống như chó chết bị ta nhét vào trên mặt đất. Lại mất đi sức phản kháng. Hắn ngẩng đầu lên, có chút mờ mịt nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh hắn ba người chúng ta. Hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Sau đó ngập ngừng nói, xem ra huynh đệ ta hôm nay là đắc tội cao nhân. Ta biết là ta không đúng, câu dẫn đại tẩu, ba vị đại ca tha mạng, chỉ cần các ngươi không giết ta, ta có bao nhiêu tiền đều bồi thường cho các ngươi, về sau cũng không tiếp tục cùng tẩu tử liên hệ. Thì ra, tiểu tử này đến bây giờ cũng không biết chúng ta tìm hắn là làm gì. Bất quá cũng đúng. Chúng ta cũng không có đề cập với hắn lên qua. Ta cười lạnh nhìn hắn không nói lời nào. Sau đó cùng bên người hòa thượng phá giới nháy mắt. Hòa thượng phá giới không nói hai lời. Đi tới bị tiết tiểu thất dốc thịt cọ đã không còn hình dáng xe nhỏ bên cạnh. Mở ra dương phía sau. Đem lão chơi gái đệ đệ trương ba một tay mang theo liền đi tới lão chơi gái bên người. Sau đó cùng nhau nhét vào trên mặt đất. Lão chơi gái vốn là dọa không được, lần này nhìn thấy đệ đệ của hắn cũng bị chúng ta cho làm tới. Lập tức một mặt mờ mịt thêm hoảng sợ, hắn thân thể run một cái, vội vàng nói, ta nói mấy ca, ta ai làm nấy chịu, ta phạm vào sự tình cùng ta đệ đệ không có bất cứ quan hệ nào. Các ngươi làm sao liền đệ đệ ta cũng trói đến rồi. Các ngươi xử trí ta như thế nào đều được, không thể đụng đến ta lão đệ. Ta ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, nói, lão chơi gái à, ta nghĩ giữa chúng ta có thể là hiểu lầm. Lão chơi gái lại là sững sờ, bất quá tiểu tử này phản ứng ngược lại là rất nhanh. Tùy vừa nói, đúng đúng đúng, chúng ta là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, như vậy cho ngươi nói đi, ngươi tìm những kia nữ nhân, vô luận là trượt chân phụ nữ vẫn là nhà lành thiếu phụ, đều cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, ta cũng không phải tới bắt gian, mà là có khác việc. Ta nhàn nhạt cười nói, lão chơi gái trên mặt biểu tình giằng co một chút, rất nhanh khôi phục vẻ tươi cười, sau đó nói, các vị đại ca, các ngươi nói như vậy ta an tâm. Ta người này cứ như vậy một yêu thích, đó chính là háo sắc, đã các ngươi không phải là vì chuyện này tới tìm ta. Cái khác kia cũng là chuyện nhỏ, các vị đại ca cứ mở miệng, chỉ cần ta lão chơi gái có thể giúp một tay, vậy khẳng định là nghĩa bất dung từ, lên núi đao xuống biển lửa đều được. Tiết tiểu thất âm dương quái khí cười một tiếng, tiến tới góp mặt, trực tiếp nhân tiện nói. Lão chơi gái à, chúng ta không cần đến ngươi đi theo chúng ta lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần để ngươi mang theo chúng ta ra chuyến biển liền có thể. Chúng ta đây, đối trong biển đường không phải rất quen, còn muốn làm phiền ngươi dẫn đường mới được. Đây nhất định không có gì vấn đề à. Ta lão chơi gái cũng là lão ngư dân, đánh hai mươi mấy năm cá, ra biển liền cùng chuyện thường ngày đồng dạng. Không biết ba vị đại ca đây là dự định muốn đi đâu à? Sẽ không là muốn ngồi ta thuyền đánh cá lén qua đến tiểu Nhật Bản à? Lão chơi gái 10 phần tích cực nói, chúng ta muốn đi Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà. Ta nghĩ nơi này ngươi hẳn là rất quen thuộc đúng không? Hòa thượng phá giới cũng không nhịn được, hướng về phía lão chơi gái cười hắc hắc nói, kia lão chơi gái vừa nghe đến Nhất Quan Đạo ba chữ này, toàn thân không chịu được lần nữa run một cái, trên mặt biểu tình tỏ ra vô cùng ngưng trọng, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, ta theo lão chơi gái trên mặt nhìn thấy bừng bừng sát khí. Bất quá này hết thảy biểu hiện đều là lóe lên một cái rồi biến mất. Lão chơi gái rất nhanh khôi phục trước kia bộ dáng, giả bộ như một mặt mờ mịt nói, ta nói ba vị đại ca, cái gì là vừa nhốt nói, còn có cái gì lỗ đông phân đà, ta đánh cá thời điểm, ngược lại là tiếp cận qua tiểu Nhật Bản, xa xa thấy qua Hokkaido, Nhất Quan Đạo là cái gì đồ chơi, ta là thật không biết a. Lão chơi gái, người diễn kỹ này thật đúng là rất tốt, không đi đóng phim đều uổng công ngươi người này, chúng ta nói trắng ra, đã chúng ta lúc này tìm được ngươi, vậy khẳng định là biết liên quan tới ngươi cùng Nhất Quan Đạo Lỗ Đông Phân Đà một ít chuyện. Ngươi thừa nhận cũng tốt, không thừa nhận cũng được, nhưng là đâu, ta nghĩ ngươi cuối cùng khẳng định đều sẽ thừa nhận, muốn để ngươi mở miệng, chúng ta có là thủ đoạn, đừng đợi đến chịu khổ sau lại nói. Lãng phí chúng ta thời gian, không bằng hiện tại liền thống khoái một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Tiếng nói chuyện bên trong, ta đã đem kiếm hồn kích phát ra tới, chậm rãi đi tới đã hôn mê Trương Ba bên cạnh. Trương Ba cùng lão chơi gái lớn lên giống nhau đến mấy phần. Hai người bọn họ hẳn là thân huynh đệ, ta cũng không tin, hắn không quan tâm huynh đệ mình tính mệnh. Lão chơi gái nhìn ta một chút, thân thể hơi có chút phát run, tiếp tục ngụy biện nói, ta nói các vị đại ca, các ngươi có phải hay không tìm nhầm người, ta chính là từng quyển phân một chút đánh cá ngư dân. Đời đời kiếp kiếp đều ở tại này Nam Sơn làng trài. Không tin ngươi có thể đến trong thôn hỏi thăm một chút. Người trong thôn đều biết ta lão chơi gái người này. Các ngươi nói cái gì Nhất Quan Đạo còn có cái gì phân đà cái gì? Ta căn bản cũng không có nghe nói qua. Van cầu các ngươi thả chúng ta đi. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền đều được. Chỉ cần ta lão chơi gái có thể lấy ra được tới. Ta lắc đầu, thở dài một cái, lại nói, xem ra tiểu tử ngươi chính là không thành thật. Ta cam đoan ngươi sẽ hối hận. Ta này thanh âm vừa rơi xuống. Tiết Tiểu Thất liền cuốn lên tay áo, đi hướng lão chơi gái, có chút hưng phấn nói, ta tới thu thập hắn, cam đoan hắn một hồi cái gì đều nói, đừng, ta cùng hòa thượng phá giới phân biệt đi qua, kéo lại Tiết Tiểu Thất cánh tay, chúng ta thật sự là bị vị gia này cho chỉnh sợ. Hắn kia cũng là cái gì tổn hại chiêu, cho người ta ăn thuốc sổ, lôi kéo một đũng quần. Chiêu này mặc dù rất có hiệu quả, nhưng là quá bẩn thỉu, đón gió đều có thể thối 10 dặm, ta cùng hòa thượng phá giới thật sự là sợ, này mẹ nó không phải ô nhiễm biển cả a. Cái kia, Tiểu Thất huynh đệ, ngươi cũng đừng ra tay rồi, liền giao cho Tiểu Cửu là được, ta tin tưởng hắn nhất định có thể hỏi ra. Hòa thượng phá giới có chút xấu hổ cười ha ha. Đầy mang theo khẩn cầu ánh mắt. Đúng vậy a, Tiểu Cửu, tạm biệt. Thật, hương vị kia quá độc. Ngươi làm một lần, ta hôm nay ăn cơm đều không thấy ngon miệng. Quá bá đạo, ta cũng năn nỉ nói. Tiết Tiểu Thất nhìn một chút hòa thượng phá giới, lại nhìn một chút ta, có chút không phục nói. Các ngươi cho là ta Tiết Tiểu Thất, chẳng lẽ liền này một ít thủ đoạn không thành? Nhà chúng ta thế nhưng là thế hệ làm nghề y, tinh thông dược lý, liền các loại hạ độc thủ đoạn cũng không dưới tại mấy trăm loại. Ta cam đoan lần này tuyệt đối không cho hắn hạ thuốc sổ. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.